Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 758 hoàn toàn cầm quyền. Người kia chính là lão sư ném rớt trước tình nhân, hắn như thế nào lại ở chỗ này? Còn cùng lão sư ở bên nhau, nhất định là luyến tiếc lão sư. Cho nên đuổi tới nước ngoài tới, thật không biết xấu hổ. Lão sư đều đã đem hắn quăng, hắn còn lì lợm la liếm mani, hưu học trưởng, ngươi ngàn vạn không thể làm lão sư bị người đoạt đi rồi. Không sai, hưu hội trưởng, ngươi mới là Nam Hy hiện tại chính quy bạn trai, như thế nào có thể làm Nam Hy chịu trước tình nhân khi dễ, chúng ta nhất định là duy trì hưu học. Trưởng ngươi cùng lão sư vì cùng ngươi ở bên nhau, còn chuyên môn xin học sinh thân phận. Các người mới là chân chính yêu nhau một đôi, tuyệt đối không thể bị người ngoài phá hủy, đặc biệt hiện tại là lão sư nhất gian nan thời điểm. Hưu hội trưởng ngươi nhất định phải nắm lấy cơ hội a, Mễ Thiết ngươi xâm lâu đài phòng khách. SD Tư học viện bọn học sinh ngồi vây quanh ở bên nhau. Bọn họ đều ở nghị luận vừa mới chứng kiến đến sự tình. Nghị luận đến cuối cùng đã nhận chuẩn Quý Mặc Sâm khẳng định là tới đoạt người. Sau đó dặn dò Hưu nhất định phải khán hộ hảo Nam Hy. Tuyệt đối không thể bại bởi Quý Mặc Samani vốn dĩ ở tự hỏi chính mình vấn đề Hưu. Nghe bọn hắn nói xong lời cuối cùng càng nói càng thái quá. Thế nhưng đã đem vấn đề bay lên tới rồi. Quốc tế mị lực trình tự thượng. Hưu học trưởng tướng mạo mị lực. So với nam nhân kia mạnh hơn nhiều. Chính là người kia cũng lớn lên rất đẹp a. Mấu chốt là lão sư vẫn luôn đều càng thích đông phương phong tình tướng mạo, Hưu học trưởng càng tuổi trẻ càng tuấn mỹ, nhất định phải làm lựa chọn nói, Hưu học trưởng nhất định sẽ thắng lợi. Hưu, ngoặc kép, các ngươi thảo luận thời điểm rốt cuộc có hay không hỏi qua ý nghĩ của ta? Ai muốn cùng Quý Mặc Sâm sánh bằng, làm một người nam nhân, chẳng lẽ hấp dẫn nữ nhân, dựa vào là bên ngoài sao? Chẳng lẽ ta không có cái này tướng mạo, liền nhất định sẽ bại bởi Quý Mặc Sâm? Các ngươi có hay không nghĩ tới, hiện tại là ta muốn hay không lựa chọn Nam Hy, mà không phải Nam Hy muốn hay không lựa chọn ta? Hưu nội tâm bị bọn họ ngôn luận cấp câu ra vô số phun tào. Này đó phun tào rồi lại chỉ có thể tự mình tiêu hóa. Hưu phát hiện này đàn gia hỏa đối hắn kính sợ tâm càng ngày càng nhỏ. Ngày xưa, SD Tư học viện bọn học sinh, nhìn thấy hắn cái này hội trưởng hội học sinh, cái nào không phải kính sợ có thêm, liền giáp mặt nói một câu đều phải cung cung kính kính đoan chính thái độ. Làm sao giống như bây giờ, không chỉ có ngay trước mặt hắn nghị luận, còn nghị luận đến phá lệ hoan. Sơ Vi tiến đến Hưu bên người, nhỏ giọng nói, Hưu, người vừa mới liền như vậy đi rồi. Thật sự thực không khí thế, ngươi hẳn là đem lão sư, từ nam nhân kia bên người cướp về, Hưu lạnh lùng xem hắn. Ngươi ngốc, đừng tưởng rằng mọi người cùng ngươi giống nhau ngốc, Sơ Vi tức giận đến trừng mắt. Hưu không cùng hắn giải thích, hắn hôn Nam Hy, liền như vậy ngắn ngủi đối diện, hắn liền minh bạch Nam Hy ý tứ, Nam Hy nếu là tưởng cùng hắn đi nói, cũng đã chiều hắn đi qua đi. Nhưng là Nam Hy không có, Hưu có chính hắn ngạo khí, không cần Nam Hy mở miệng cự tuyệt, hắn cũng sẽ không tiếp tục mời, tự hành rời đi đối ai đều thể diện. Lão sư, không biết ai hô một tiếng, đại gia cùng nhau chiều thang lầu phương hướng nhìn lại, từ thang lầu xuống dưới người chính là Nam Hy bọn họ. Hưu ánh mắt ở Clement trên người dừng một chút. Sau đó tầm mắt thẳng qua đi ở Nam Hy bên người Quý Mặc Samani không ngừng hắn đang xem Quý Mặc Sâm, lần này SD Tư học viện bọn học sinh càng xem đến nghiêm túc. Kia ánh mắt không thêm che giấu, Nam Hy đối bọn họ gật đầu, ta đi một chuyến Mễ Thiết ngươi Sâm tập đoàn, các ngươi, lão sư, chúng ta cùng ngươi cùng đi. Không chờ Nam Hy nói xong, liền có người hô. Những người khác cũng đi theo ứng hòa, Nam Hy, tùy các ngươi, một đám người động tác nhanh chóng, từ từng người ngồi địa phương lên, thu thập hảo liền đuổi kịp Nam Hy, Hưu học trưởng, người nhanh lên nha, có người phát hiện Hưu không nhúc nhích. Còn chuyên môn thúc giục một tiếng. Hưu, ngoặc kép, hắn rốt cuộc vẫn là đứng lên. Cũng theo qua đi, Nam Hy cùng Clement đích thân tới Mễ Thiết Ngươi Xâm tập đoàn. Này đối với ngày gần đây người tới tâm hoảng sợ Mễ Thiết Ngươi Xâm tập đoàn mọi người mà nói. Có thể nói là vẫn luôn trấn định tề. Nam Hy không có thời gian quản SD Tư học viện bọn học sinh. Vừa đến Mễ Thiết Ngươi Xâm tập đoàn liền trực tiếp triệu tập cổ đông. Khai cổ đông hội nghị. Trận này hội nghị vẫn luôn liên tục đến giữa trưa mới kết thúc. Tuy rằng thời gian trường, nhưng là tiến triển thực thuận lợi. Chính như Nam Hy đối Clement nói như vậy. Này đàn cổ đông nhóm đã sớm nghĩ trốn chạy. Có người tới khơi mào cục diện rối rắm. Đối với bọn họ mà nói không cần quá vừa lòng. Đến nỗi Nam Hy đưa ra yêu cầu. Làm cho bọn họ cùng với bán rẻ Mễ Thiết Ngươi Xâm cổ phiếu. Không bằng toàn bộ giá thấp giao cho nàng, cũng coi như là viên cuối cùng tình cảm ni đối này, có người nguyện ý cũng có người không muốn, cũng là tại đây bên trong ích lợi nói chuyện với nhau thường. Tiêu phí toàn bộ hội nghị đại bộ phận thời gian, cuối cùng lấy được hai bên đều còn tính vừa lòng kết quả. Có người vẫn còn có lòng nghi ngờ, nghĩ Nam Hy hiện tại tới chọn gánh nặng. Có phải hay không kỳ thật có giải quyết Mễ Thiết Ngươi Xâm tập đoàn vấn đề biện pháp? Nếu Mễ Thiết Ngươi Xâm tập đoàn sẽ không rơi đài, như vậy bọn họ rời đi liền thật sự lỗ vốn. Kết quả nhìn đến từ trước đến nay duy lợi là đồ Edmund. Đều không chút do dự ký tên hiệp ước, bọn họ liền an tâm rồi. Nếu Mễ Thiết Ngươi Xâm thật sự có phiên bản cơ hội, Edmund đã sớm chính mình trước ngồi trên vị. Hoặc là Clement cũng có thể khống chế toàn cục, làm sao đem Mễ Thiết Ngươi Xâm thật sự giao cho Nam Hy. Đừng nhìn người ngoài đã đem Nam Hy thật sự trở thành Mễ Thiết Ngươi Xâm tiểu thư. Bọn họ này đàn Mễ Thiết Ngươi Xâm tập đoàn cáo già nhóm. Lại trước nay không ai tin tưởng Nam Hy thật là Kiều Thư Nhã nữ nhi. Kiều Thư Nhã người như vậy, cũng không có khả năng đem Mễ Thiết Ngươi Xâm đưa cho Nam Hy. Bởi vậy lớn nhất khả năng tính, chính là lâm thời làm Nam Hy bối nồi, khai quật ra nàng cuối cùng ích lợi. Nam Hy vừa mới không phải cũng nói sao, nàng sẽ đem chính mình tác phẩm cầm đi thân thải. Khuynh Tẫn có khả năng tới chống đỡ Mễ Thiết Ngươi Xâm tập đoàn. Bọn họ biểu hiện mặt vì Nam Hy ngôn luận cảm động. Trong lòng cười nhạo không thôi, Nam Hy một người có thể làm gì? Cái này ngốc cô nương. Ở nghệ thuật thượng có siêu tuyệt tài năng, hiện thực đạo lý đối nhân xử thế lại ngốc đến đáng thương. Có thể là tuổi còn quá tiểu, cũng có thể là bị Kiều Thư Nhã bọn họ tẩy não đến quá thành công đi. Dù sao Nam Hy đáng thương về đáng thương, đối lập bọn họ tự thân ích lợi, tóm lại muốn hy sinh một người, kia đương nhiên là làm Nam Hy đi hy sinh, một cái buổi sáng thời gian, Mễ Thiết Ngươi Xâm tập đoàn thay đổi triều đại. Tối cao người cầm quyền trở thành Nam Hy, ở văn kiện hiệp ước ký tên thượng, viết chính là Nam Hy. Clement thu thập văn kiện thời điểm nhìn đến cái này, ánh mắt dừng một chút, nói cái gì cũng chưa nói. Cổ đông nhóm rời đi, Edmund liền ở bọn họ bên trong, có người nhỏ giọng hỏi Edmund, này nên sẽ không ngươi cùng Nam Hy tiểu thư bọn họ cùng nhau thiết cục. Cố ý đuổi đi chúng ta này đàn lão ra hòa đi. Edmund thở dài nói, nếu là thật là cục thì tốt rồi. Ai, chúng ta chi gian quan hệ, ta còn có thể lừa ngươi sao? Các ngươi so với ta hảo, đây chính là nhà của ta à, người nọ an tâm. Giả ý an ủi Edmund, Edmund nói, trở về cũng đừng nói chuyện lung tung. Nhân ra một cái tiểu cô nương, áp lực đã đủ lớn, cái này ta minh bạch, cái dạng gì sinh ra liền phải gánh vác cái dạng gì trách nhiệm. Ai làm nàng là Mễ Thiết Ngươi Xâm tiểu thư đâu, người này nhưng không cảm thấy Edmund thật sự quan. Tâm Nam Hy, nếu là thực sự có lương tâm nói, lại như thế nào sẽ đem nhân ra tiểu cô nương hố đến vị trí này thượng. Hết chương.